Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, 1116. Chương 1116 Trạch Nam Nữ Thần, tịch vụ chỉ rất nhỏ chảy ra, Minh Ca càng không có gì sự, nhưng này mạo hiểm tới quá nhanh. Liền như trời giáng tai họa bất ngờ giống nhau. Hai người lẫn nhau nhìn đều có loại sống sót sau tai nạn ảo giác, thân thể bị Tịch Mộ gắt gao ôm. Minh Ca bởi vì thân thể tài chất duyên cớ, lại ở thời khắc mấu chốt bị Tịch Mộ ôm chặt, cho nên cũng không có va chạm đến, chỉ là hai người dán như vậy khẩn. Tịch Mộ kia kịch liệt phanh phanh phanh tim đập làm Minh Ca phi thường không thích ứng, nàng đầy đầy. Tịch Mộ muốn cho hắn đem nàng buông ra. Tịch Mộ lại đem mặt gần sát Minh Ca mặt. Hắn nhắm hai mắt, thật dài ra một hơi. Minh Ca, cho ta một lần cơ hội. Hắn dán Minh Ca mặt, ôm gạt lấy Minh Ca không bỏ. Đôi tay giống như là muốn đem Minh Ca áp tiến thân thể hắn. Vừa mới kia một khắc, ta đột nhiên tưởng, nếu là chúng ta hai người có thể như vậy chết cùng một chỗ cũng hảo. Chính là ngươi xem, chúng ta đều tồn tại. Thật dài ra một hơi, Tịch Mộ tựa hồ nhẹ nhàng lại nói, liền chết còn không sợ, vì cái gì còn muốn sợ tồn tại. Minh Ca, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ta, ta lúc này đây đều sẽ không lại rời đi ngươi. Hắn nỉ non, thanh âm lại kiên định tựa tuyên thệ, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Cũng sẽ không lại ném xuống ngươi. Minh Ca an an tĩnh tĩnh nhậm hắn ôm không nói gì. Ngoài xe là ầm ĩ ồn ào thanh. Có người ở gõ cửa sổ dò hỏi hai người trạng thái. Tịch Mộ đi ấn chốt mở. Mới phát giác khóa cửa hỏng rồi. Pha lê cũng vô pháp hạ kéo. Xe bị treo lên xe tải. Trong xe Tịch Mộ vẫn luôn ở gắt gao bắt lấy Minh Ca tay. Có lẽ là tai nạn xe cộ di chứng. Có lẽ là kia trong nháy mắt kinh hách, khiến cho Tịch Mộ vẫn luôn đều ở một loại thông báo trạng thái. Minh Ca, mặc kệ ngươi đáp ứng không đáp ứng, ta đều sẽ không lại buông ra ngươi tay. Chúng ta hai người vốn dĩ nên là cả đời phu thê. Liền tính lại nhiều ngoài ý muốn, đều ngăn cản không được chúng ta ở bên nhau bước chân. Minh Ca mãi cho đến Tịch Mộ bình tĩnh mới chậm rãi nói, Tịch Mộ, ngươi không chê ta và ngươi phụ thân ở bên nhau sự sao? Vốn đang bởi vì chính mình ý tưởng này mà trong ngực mênh mông Tịch Mộ cơ hồ giống như là bị điểm huyệt, nháy mắt cả người cứng đờ, tựa như việc này là ngươi vô pháp nhổ. Thứ ngươi cùng y hoàn sự cũng là đáy lòng ta thứ. Tịch Mộ, chúng ta chi gian mặc kệ lại thế nào, đều không thể trở lại từ trước. Minh Ca ở Tịch Mộ trắng bệch đồi bại giống nhau trên nét mặt tiếp. Tục nói, cho nên, không cần nói như thế nữa, bởi vì nói càng nhiều. Càng như là một loại châm chọc, một loại có thể xốc lên người máu chảy đầm đìa vết xẹo. Có thể cho người đau đớn muốn chết châm chọc, có một loại hồng câu. Cho dù là thân mật nhất ái nhân, cũng vô pháp vượt qua. Liền như hiện tại, rõ ràng yêu nhau hai người, lại thế sự biến thiên, chung vô pháp gần chút nữa. Minh Ca bắt đầu tận lực cùng Tịch Mộ bảo trì khoảng cách, nàng cũng không hề chú ý Tịch Mộ sự tình. Tịch Mộ mời tham dự hoạt động, ở hoạt động xong sau, nàng đều là có thể tránh liền tránh. Nàng cùng y mẫu cùng đi bên ngoài du lịch, cũng có đôi khi, nàng một mình ở trong phòng phát ngốc chờ thời, kỳ thật là ở tu luyện, biết được Minh Ca đang ở cùng một cái quốc nội không gọi nổi danh tài chính. Người trẻ tuổi thường xuyên cùng nhau xem điện ảnh thời điểm. Tịch Mộ trong tay bút rơi trên bàn, hắn này cả ngày đó là tâm thần không yên trạng thái. Chờ được đến Minh Ca muốn cùng cái này tài chính người trẻ tuổi ở khách sạn khai phòng tin tức. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đứng dậy, liền áo khoác cũng không có mặc, bước nhanh hướng ngoài cửa mà đi. duỗi tay, đem cửa phòng mở ra. Trong phòng hắc hắc không có bất luận cái gì ánh sáng. Giống như là toàn bộ nhà ở bị bao phủ ở trong bóng đêm, không đợi Tịch Mộ phản ứng. Hắn cánh tay bị một bàn tay kéo vào nhà ở, phía sau môn ngay sau đó đóng thượng, không nói gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì tiếng động, tứ chi lẫn nhau dây dưa giống như là theo bản năng giống nhau, áp lực tình cảm ở trong thân thể phát tiết. Hắn giống như rơi xuống nước, mà nàng chính là trong nước những cái đó không chỗ không ở thủy thảo. Đem hắn chiền bọc, đem hắn trói buộc, lại ở trên người hắn trêu chọc. Nhiên hắn đã không có bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ nghĩ đi theo nàng trầm luân lại trầm luân, chẳng sợ hít thở không thông ở đáy biển chỗ sâu trong. Cũng vui vẻ chịu đựng, hắn cũng từ đầu đến cuối không có nghe được nàng thanh âm. Hắn không phải lần đầu tiên cùng nàng, trên người nàng mỗi cái địa phương hắn đều sờ qua. Hắn càng thêm biết nàng thân thể này nay đó địa phương sẽ xúc lôi, sẽ làm nàng sung sướng như miêu nhi giống nhau thấp thấp ngâm kêu, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nếu không phải đối nàng thanh âm quá mức quen thuộc, hắn đều hoài nghi cùng hắn dây dưa người có phải hay không nàng. Nàng làm sao vậy? Vì cái gì không có thanh âm? Nàng có biết hay không? Giờ phút này cùng nàng cùng nhau nam nhân là ai? Có lẽ, nàng tưởng cái kia tài chính nam nhân, cho nên nàng đáy lòng kỳ thật cũng không cam nguyện. Nhưng là cái này ý tưởng lập tức đã bị hắn vứt bỏ, hắn hiểu biết nàng. Hiểu biết nàng mỗi một chỗ, nàng lại làm sao không phải nhất hiểu biết người của hắn? Nàng như vậy trầm mặc, có phải hay không đối hắn xâm chiếm một loại không tiếng động kháng nghị? Nàng còn ở bài xích hắn, chẳng sợ thân thể của nàng kỳ thật ở đón ý nói hùa. Nghĩ đến này khả năng, Tịch Mộ đáy lòng liền ở giật mình linh đánh run, nhưng hắn chung quy không cam lòng a, hắn yêu nhất người. Hắn cho rằng cả đời đều có thể bạch đầu giai lão nhân nhi. Hắn từng bởi vậy mà ở trong lúc ngủ mơ mỹ cười ra tiếng. Nhưng hôm nay, vì cái gì liền thành như vậy? Một hồi vô cùng nhuần nhuyễn vận động, hắn đem chính mình tất cả cảm xúc đều phát tiết ở tứ chi vận động chung. Chẳng sợ đây là ở trong bóng tối, nhưng hắn cũng hy vọng, như vậy trầm luân vĩnh vô chừng mực, bức màn bị kéo ra kia một khắc. Tịch Mộ hơi hơi híp mắt, bạch xí lóa mắt ánh mặt trời giống như một cây đao đâm vào trong mắt hắn. Hắn híp híp mắt hậu chi hậu giác nhớ tới tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bên người trống rỗng, lại không có nàng tồn tại. Hắn ở trong công ty gặp được nàng. Nàng trên mặt ngọt nị nị chiều hắn chào hỏi, tựa hồ tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, cái gì đều không có phát sinh sao? Hoảng hốt cho rằng đây là hắn ảo giác, nhưng mà hắn cùng nàng liều chết triền miên hình ảnh ở trong đầu lại rõ ràng bất quá, đáy lòng muốn hỏi nàng. Nhưng rốt cuộc không có dũng khí, hắn không dám hỏi nàng vì cái gì muốn cùng cái kia tài chính tiểu nam sinh khai phòng, cũng không dám hỏi nàng có biết hay không đêm đó vào phòng chính là hắn, nhưng hắn nhạy bén phát giác. Minh ca không hề cùng cái kia tiểu nam sinh tiếp tục liên hệ. Minh ca tựa hồ đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến từ thiện sự nghiệp thượng. Hắn loại này ấu trĩ rối rắm ở Minh ca trong mắt nói không chừng chính là cái chê cười. Tịch Mộ yên lặng đuổi kịp Minh ca nện bước, đáy lòng lại nhiều dây dưa, cũng đều biến thành yên lặng làm bạn. Hắn mơ hồ còn có thể nhớ tới kia một lần tai nạn xe cộ. Hắn ôm nàng kia một khắc trong đầu nghĩ sự, nếu hắn liền chết còn không sợ, còn có thể có cái gì sợ quá, nàng không có cự tuyệt hắn làm bạn. Thuyết minh nàng đáy lòng kỳ thật có một chút hắn vị trí. Hắn cần phải làm là nỗ lực lại nỗ lực làm nàng biết hắn tâm ý, ân, đây mới là đuôi chương. Đại gia muốn nhìn kiếp trước phiên ngoại không? Mặt khác, Tết Đoan Ngọ vui sướng a mo a mo a. Hết chương.